Chúng mình lấy nhau đi. Quyển 6, góc truyện audio.com. Từ bé tới giờ, đây là lần đầu tiên Tô Sán Sán say mềm trở về nhà. Khi tỉnh lại, mặt trời đã lưng chừng. Cô chỉ thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân rã rời, nhưng khi nhìn rõ những gì trước mắt, thì cô tỉnh hẳn. Đây là gì vậy? Rốt cuộc cô đang ngủ trong phòng của người lạ. Lập tức, bộ não quay nhanh lại những gì đã xảy ra. Hình như cô bỏ nhà đi. Hình như cô tìm tới chỗ Nhan Như Ngọc. Rồi hình như hai người đi bar. Hình như cô uống rất nhiều rượu. Hình như sau đó thì nhớ không nổi. Chẳng lẽ cô đã say? Một sự cảm không lành nảy ra trong óc cô. Rất khó khăn để định thần. Rồi cô nhìn bốn chung quanh. Thấy rõ đây là căn phòng lạ. Giường lạ. Chăn đệm lạ và các loại quần áo vứt ngổn ngang trên sàn. Trong chốc lát, sét đánh giữa trời quang, đầu óc đang trống rỗng, tiếng nước chảy ào ào khiến cô quay lại thực tế. Cô nhận ra trong nhà không chỉ có một mình cô, trong phòng tắm còn có một người nữa. Bỗng nhiên cô căng thẳng tột độ, ý nghĩ đầu tiên của cô là nhân lúc người đó chưa ra. Cô chạy trước là hơn, chứ nhỡ người ta ra. Đối mặt nhau chắc bối rối chết mất. Thêm nữa, nhỡ người ấy là bậc kính thì sao? Nhan Như Ngọc mà biết chắc cười cô chết mất. Nhưng nghĩ lại, nếu bỏ đi như thế, chẳng quá dễ dàng cho kẻ đang ở trong nhà tắm hay sao? Đây là lần đầu tiên của cô mà. Lần đầu tiên đấy, nhưng cô lại phủ định ngay cách nghĩ vừa rồi. Nhỡ đâu trong khi say cô mới là kẻ làm hại con nhà người ta thì sao? Cô chưa từng uống rượu, cũng chẳng biết khi say mình có trở nên điên cuồng hay không. Nếu người ở trong kia bước ra kêu gào thảm thiết rằng cô là kẻ cưỡng đoạt thì cô phải làm sao? Nghĩ đi lại, vẫn quyết định chuồn là hơn. Tiếc thay, vừa quyết định thì đã không kịp nữa. Tiếng nước chảy đột ngột ngừng hẳn, cửa phòng tắm liền mở ra. Sán Sán lặng người, một người trần nửa thân trên, cơ thể không một chút thịt thừa. Bắp thịt săn chắc cuồn cuộn đầy nam tính, vừa từ phòng tắm ra nên những giọt nước còn vương trên da thịt khiến hương vị nhục dục quanh quất. Quả là một người đàn ông hấp dẫn, nhưng rất nhanh chóng, Sán Sán thoát khỏi cơn mê sắc dục. Bây giờ không phải lúc thưởng thức, cô đang đối mặt với vấn đề nghiêm trọng là đã mất đời con gái với người ta. Nhìn kỹ xem đối tượng mà mình đã cùng qua đêm là ai. Cô phải nheo mắt mấy lần nhìn cho kỹ rồi bàng hoàng. Anh sao lại là anh? Tay cô run run chi vào Cao Vũ. Cô vội nhắm mắt, trong lòng thầm ước Tô Sán Sán. Đây chỉ là mơ thôi. Nhất định đang nằm mơ. Đây không phải là thật. Tuyệt đối không phải. Lúc nhìn thấy Sán Sán trên giường, Cao Vũ cũng mất mấy giây giật mình nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại. Từ tốn bước về phía cô. Em tỉnh rồi chứ, nhưng Sán Sán vẫn nhắm nghiền mắt, miệng cứ lẩm bẩm, đây là mơ, đây là mơ, đây là mơ, mặt Cao Vũ sa sầm xuống. Sán Sán lẩm bẩm một hồi, phát hiện chung quanh im lìm, bèn len lén mở mắt nhìn, hy vọng lại nhìn thấy căn phòng quen thuộc của mình, chiếc máy tính thân yêu và chú thỏ đồ chơi dễ thương hàng ngày. Nhưng cái mà cô nhìn thấy là bộ mặt to đùng của Cao Vũ đang quan sát cô một cách lạ kỳ. Tô Sán Sán, em đang làm gì vậy? Em Sán Sán khóc òa, vội nuốt nước miếng, sợ hãi nhìn Cao Vũ. Mà sao cô lại rụt rè thế chứ? Tình một đêm cũng được mà. Đối tượng là gay cũng được mà. Gay đây là Cao Vũ đấp nhé. Ông trời không cho cô đường sống rồi. Cao Vũ nhìn thấy trên gương mặt Sán Sán sắc thái kinh hãi kỳ lạ thì thoát cái hiểu ngay. Đoán rằng cô ngốc này lại suy diễn linh tinh. Thế là cái hứng đùa cợt lại nổi lên. Đừng tưởng nhầm, là anh đây mà. Ôi Sán Sán tuyệt vọng nhìn Cao Vũ. Chính đương sự cũng thừa nhận rồi. Xem ra mọi việc đúng là đã xảy ra rồi. Làm sao đây, cô đã gây ra việc mà cầm thú cũng không làm này. Sao còn mặt mũi nào mà gặp lại anh Noãn Noãn? Làm sao dám nhìn mặt cha mẹ đã sinh ra mình? Một cảm giác dằn vặt mãnh liệt giằng xé trong cô. Thấy cảm xúc của Sán Sán càng lúc càng phong phú. Cao Vũ tiếp tục, tối qua em uống say quá. Sau đó anh ngừng lại. Quan sát vẻ mặt Sán Sán. nhưng Sán Sán chỉ chú tâm oán trách nhiếc móc bản thân, hoàn toàn không để ý anh nói gì. Vì thế Cao Vũ bỗng chốc thấy cụt hứng, dịu dàng mềm mỏng, em không muốn hỏi anh điều gì sao? Ví như sau đó xảy ra chuyện gì? Có gì phải hỏi chứ? Việc đã thế này, chẳng lẽ lại hỏi là điều đó đã xảy ra chưa? Sán Sán cười đau khổ. Hỏi gì cũng được, nhất định phải hỏi à, nhất định. Đờ đẫn nhìn như đóng đinh vào Cao Vũ. Cô yếu ớt mở miệng. Thế anh có đau không? Cao Vũ phì cười sặc sụa. Tô Sán Sán, em đúng là biết hỏi đấy. Cười đã một hồi, Cao Vũ cũng bình tĩnh trở lại. Nghiêm túc nhìn Sán Sán. Sán Sán, mặc quần áo thì không đau. Sán Sán ngẩn người, đột nhiên ý thức được gì đó. Vội vàng vén chăn lên nhìn. Quýnh quáng cá người, hóa ra lúc nãy vì quá căng thẳng. Cô quên khuấy không phát hiện ra là trừ việc không mặc áo ngoài và quần bò thì so với lúc ngủ ngày thường còn mặc nhiều hơn. Nói rằng vì say rượu mà làm chuyện bậy bạ, ai mà tin được, sai lầm quá, len lén liếc Cao Vũ đang cười mỉm nhìn mình. Sán Sán bừng hiểu nên rất xấu hổ, nhưng thoát cái lại ý thức được điều gì khác. Cô nổi giận ngẩng phắt lên, anh lừa em, anh lại lừa em, đâu mà, đến mức này mà vẫn còn làm ra vẻ vô tội nữa. Sán Sán nghiến răng chất vấn, thế tại sao anh không đưa em về nhà? Đối mặt với sự trách móc của Sán Sán, Cao Vũ chỉ nhún vai. Vì em say rồi, say cũng có thể về nhà ngủ chứ. Chẳng lẽ em muốn để Noãn Noãn nhìn thấy em say đến nỗi không biết gì đến nhân tình thế thái nữa sao? Vốn định đưa cô ngốc say mềm này về nhà, nhưng không ngờ cô ấy uống say đến mức phát cuồng lên mà anh cũng không ngăn nổi. Để tránh lặp lại tình trạng rượu nói chứ không phải người nói. Cuối cùng Cao Vũ quyết định đợi cô tỉnh rượu mới đưa về nhà. Câu này của Cao Vũ khiến Sán Sán im bặt. Đúng thật, nếu để Triệu Noãn Noãn biết cô say qua đêm thì hậu quả không tưởng tượng nổi. Nhưng tức khí không thể nuốt trôi được. Sán Sán ngẩng phắt lên, tiếp tục trách móc, thế sao anh chỉ thuê một phòng, khách sạn to như thế này thiếu gì phòng? Cứ gì phải hai người ở chung chứ? Cao Vũ bắt chéo hai tay, không đủ tiền, anh chạy từ quán ba ra, thẻ tín dụng chẳng mang theo người, nhưng mà anh cũng không cần phải cởi quần áo của em chứ. Em uống say, nôn ọe khắp mình, quần áo phải đưa đi giặt, đáng ghét, tại sao anh ta nói gì cũng có lý thế. Sán Sán giận dữ cực độ, trừng mắt nhìn Cao Vũ, coi như anh nói đều có lý cả, nhưng tại sao anh phải đi tắm? Tại sao, cứ theo mô, tiếp chuyện tình yêu, khi nhân vật nữ chính tỉnh lại sẽ nhìn thấy nhân vật nam chính bước ra từ phòng tắm. Các tiểu thuyết ngôn tình đều viết vậy mà. Thưa đại tiểu thư, em có biết tửu lượng của em cực kém không? Tại sao em không hỏi xem, chứ lúc vừa rồi ra, anh có lúc nào được ngơi mà tắm rửa không? Sán Sán giác ngộ hẳn ra, cô nằm ngủ trong chăn ấm nệm êm. Cũng phải biết nghĩ đến người chịu lạnh thì làm sao chứ? Từ đó, Sán Sán im bặt, trong khi Sán Sán đối mặt với Cao Vũ, đầu đau như búa bổ thì tại một nơi khác trong thành phố. Triệu Noãn Noãn đang liều chết gọi một cú điện thoại, chuông vừa reo, giọng nói vui vẻ của bà mẹ họ Triệu vang lên. Con trai à, cuối cùng con cũng nhớ là phải gọi cho mẹ sao? Triệu Noãn Noãn không vui được. Dầu dĩ nói, mẹ ơi, Sán Sán có ở chỗ mẹ không? Sán Sán, ngừng một chút, giọng nói lập tức cao vút lên, cái đồ bất hiếu. Mày không vứt con dâu của mẹ đi đâu rồi đấy chứ? Trời ơi, sao tôi lại đẻ ra một đứa con như thế này chứ hà? Số tôi sao khổ thế này hả trời ơi? Tốt tốt tốt, Triệu Noãn Noãn dã rời gác máy. Đây đã là tia hy vọng cuối cùng của anh. Từ tối hôm qua tới giờ, anh đã chạy khắp những chỗ Sán Sán có thể tới, gọi vô số cuộc điện thoại, nhưng vẫn bật âm tín. Cô ấy bị sốc như thế, nếu xảy ra việc gì thì biết làm sao? Giữa đêm tối chạy ra ngoài, nhỡ gặp phải kẻ sâu thì sao chứ? Đường phố xe cộ san sát như thế, liệu có, cứ nghĩ đến đấy, tim anh lại đau nhói. chưa bao giờ anh biết coi trọng một người đến thế. Trước kia, anh luôn coi cô ấy như em gái. Quan tâm là điều đương nhiên, nhưng hiện tại cái cảm giác trong lòng anh lại kỳ diệu khác thường. Hoàn toàn không phải là sự quan tâm bình thường. Nhất thời anh bỗng thấy trong lòng có phần hoảng hốt. Tô Sán Sán, rốt cuộc em ở đâu? Đang lúc hồn siêu phách tán thì chuông cửa đột ngột vang lên. Anh vừa mừng vừa lo, vội chạy ra mở cửa. Sán Sán, âm thanh chưa dứt, ánh mắt tối sầm lại. Anh đã về, anh lãnh đạm lướt mắt nhìn qua Cao Vũ. Vẻ mặt chán nản, quay mình vào luôn, Cao Vũ nhìn thấy ánh mắt Triệu Noãn Noãn trở nên phức tạp. Vẫn giữ giọng thản nhiên. Phải rồi, anh đưa của báu về cho em đây. Cái gì? Triệu Noãn Noãn giật mình. Sau đó đưa mắt nhìn thấy Sán Sán cúi đầu chậm chậm ló ra từ sau lưng Cao Vũ. Đang bối rối e ngại nhìn anh. Lý Nhí cất giọng, anh, nhưng cô đột ngột ngắc ngứ. Ngẩng phắt lên, mắt mở to kinh ngạc. Người đàn ông đầu bù tóc rối. Mặt nhem nhuốc, quần áo nhàu nhĩ chính là Triệu Noãn Noãn trước nay luôn nền nếp chỉn chu. Cô kinh hãi đến nỗi khuỵu xuống, không nói ra lời, mặc cho người đứng trước mặt nhìn xoáy vào cô, mắt phần tia máu, trong có một thời gian ngắn mà cằm Noãn Noãn lởm chởm râu ria. Trông càng thê thảm, lúc này trong lòng Sán Sán trào lên bao nhiêu là hối hận. Anh Noãn Noãn, xin chưa dứt lời, cả người cô bị ôm chặt, cái ôm ấy khiến cô tưởng như vỡ vụn cả xương cốt. Tô Sán Sán, em thật là ngốc quá, âm thanh nghẹn ngào, đầy trách cứ đau lòng, em xin lỗi, từ nay em không làm thế nữa. Sán Sán cảm thấy mình sắp bị ôm đến nghẹt thở. Từ nay anh không cho phép em bỏ đi không một lời nào nữa. Biết không, biết biết ạ. Cô bị ôm đến không thở nổi, đầu óc bắt đầu chuyến choáng. Nếu em còn dám bỏ nhà đi, dám qua đêm không về, anh sẽ lấy dây xích xích em lại, nghe rõ chưa hả, đáng ghét, cô là chó con hay sao chứ? Chóng mặt quá, em mau đồng ý đi. Bỗng nhiên Triệu Noãn Noãn cảm thấy có gì đó không hay, Sán Sán. Sán Sán, em sao vậy, hay chưa? Sán Sán không thở nổi đã xỉu đi rồi. Đọc tiếp chúng mình lấy nhau đi chương 27, đọc truyện online trên điện thoại. Để những câu chuyện, tâm sự, phản hồi cũng như những thắc mắc của bạn đến với các độc giả của Đọc Chú Yên 360. Còn các bạn vui lòng gửi về email protected@cachchuong.com.